Chương 1172, bàn giao. Nhìn Tiêu Hoàng hậu, Trương Bách Nhân nghe vậy ngẩn ra, đưa tay ra xoa xoa Tiêu Hoàng hậu môi đỏ, rượu bị lau chùi không còn một ngống, sau đó nhẹ nhàng túi đầu hôn một chút, trêu đến Tiêu Hoàng hậu con mắt nhất thời trừng lên. Bản cung là hoàng hậu đùng Trương Bách Nhân vỗ Tiêu Hoàng hậu cái mông một chút, đưa tay dùng sức, liền đem kéo vào trong ngực. Dãy rủa một phen, Tiêu Hoàng hậu không tránh thoát, chỉ có thể dựa vào Trương Bách Nhân, nằm úp sấp ở tại lồng ngực uống rượu. Người sống vì cái gì? Một là quyền, hai là sắc, ba vì là no. Như vứt bỏ này ba loại, cùng người chết khác nhau ở chỗ nào? Cùng người chết không có khác nhau, tu hành vì trường sinh, vì càng tốt mà sống sót, tốt hơn đi hưởng thụ tất cả những thứ này. Như cả ngày bên trong chịu khổ chịu tội, Cao Y Na Ho đồng ý trường sinh chân trời từ từ trở nên trắng. Tiêu Hoàng hậu chậm rãi dây rủa tự Trương Bách Nhân trong lòng ngồi dậy, cẩn thận sửa sang lại một phen xiêm y đi, cẩn thận nói, ngươi có thể phải nhớ kỹ, ngày sau ngàn vạn lần đừng muốn ở khinh bạc với ta, này trong hoàng cung đâu đâu cũng có cơ sở ngầm, như truyền ra phong ba, ngươi tính mạng của ta đều chớ. Nói xong Tiêu Hoàng hậu xoay người đi vào hoàng cung, lưu lại Trương Bách Nhân cầm vò rượu ngồi ở chỗ đó. Một đôi mắt nhìn đông phương trắng bệnh phía chân trời không nói gì. Mặt trời lên cao mới gặp Tiêu Hoàng hậu tự bên trong tẩm cung đi ra, lúc này Tiêu Hoàng hậu một bộ chính trang, cùng trong ngày thường không hề khác gì nhau. Ngươi có thể đi, Tiêu Hoàng hậu nói. Trương Bách Nhân trầm mặc một hồi, lúc nãy thu hồi vào rượu, một chút vật công, quanh thân rượu khí tiêu tán không còn, bảo trọng Trương Bách Nhân xoay người rời đi, sải bước đi ra Vĩnh An cung, trầm tư một chút hướng về chiếu ngục đi đến. Đại đô đốc gặp được Trương Bách Nhân đi tới, thị vệ nhất thời cung kính thi lễ. Trương Bách Nhân gật đầu, ta xin hỏi ngươi, Ngư Tán bị giam ở đằng kia, thị vệ kia nghe vậy trên mặt mang theo vẻ do dự. Trương Bách Nhân ánh mắt nhất thời âm lạnh xuống, trong tay ho a khi ấp ủ, đang muốn đem cái kia ngục tốt luyện hóa lập uy, lại nghe một trận gấp gáp tiếng bước chân truyền đến, người chưa tới quát lớn đã truyền đến, mắt chó đuôi mù đổ vật, liền đại đô đốc cũng không biết được, đùng người đến một cái bạt thai đem cái kia ngục tốt cờ u ơ tờ bay, đụng vào tường té xỉu rồi. Sau đó cung kính quay về Trương Bách Nhân thi lễ, đại đô đốc Triệu Đức Vũ, này chiếu ngục xem ra cũng không hết mức ở trong lòng bàn tay của ngươi sao? Trương Bách Nhân lời rất khẽ nhu, nhưng nghe ở Triệu Đức Vũ trong thai nhưng còn như sấm sét. Đô đốc, kẻ này không phải chiếu ngục người, là Vũ Văn Thành Đô mang tới. Ồ, Trương Bách Nhân nhìn cái kia ngục tốt một chút, xử lý, cho những yêu thú kia thêm món ăn, là Triệu Đức Vũ gật gật đầu. Đô đốc tha mạng, đô đốc tha mạng a! Cái kia ngục tốt nghe vậy dãy rủa đứng lên, liền muốn quỳ xuống đất xin khoan dung. Giang giác Triệu Đức Vũ không chút do dự bẻ gãy ngục tốt cổ, như chó chết ném xuống đất, đô đốc muốn gặp Ngư Tán, xin mời đi theo ta, lại muộn một chút, chỉ sơ không thấy đến người hả? Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn Triệu Đức Vũ. Bệ hạ phải đem ngàn đao bầm thây, Triệu Đức Vũ túi lầu nói. Mang ta đi, Trương Bách Nhân nhất thời biến sắc. Đắc, đắc, đắc. Tiếng bước chân ở hắc ám trong lối đi khá là âm u, Triệu Đức Vũ ở trước dẫn đường, tả hữu chuyển mặt phía sau, quay về phía trước đưa tay. Trương Bách Nhân gật đầu đi vào chiếu ngục bên trong, chỉ nghe một đạo quen thuộc tiếng cửa trách truyền đến, bản tướng quân không phải phân phó qua, không có mệnh lệnh tất cả mọi người một quy tắc không được đến gần, chẳng lẽ các ngươi sống chán ngán không thành? Vũ Văn Thành Đô thanh âm đứng ở trong bóng tối, xuyên thấu qua lan can nhìn lại, chỉ thấy trong lao ngục đứng cạnh bốn bóng người, Vũ Văn Thành Đô ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư. Trên thập tự giá trói buộc một bộ khung xương, đúng là một bộ khung xương. Ngoại trừ đầu hoàn hảo ở ngoài, cánh tay, bắp đùi, phần lưng không gặp chút nào huyết nhục, đều là trắng tinh khung xương. Ruột chảy xuôi đầy đất, trái tim vẫn như cũ đang nhảy nhót, không chết gặp thần cường giả tính mạng chi ngoan cường, quả thực có chút gọi người giận sôi. Mặc dù không chết cũng không xê xích gì nhiều, lúc này Ngư Tán trải qua một đêm ngàn đao bầm thây, khoảng cách âm ti vẫn còn kém một chân bước vào cửa. Còn không mau mau lùi hạ, không nghe thấy rời đi bước chân, Vũ Văn Thành Đô khiển trách một câu, lẽ nào coi là thật không muốn mạng chó của ngươi không thành? Quan uy thật là lớn, Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái, chậm rãi tự trong bóng tối đi ra, hướng về lao ngục mà tới. Trương Bách Nhân, Vũ Văn Thành Đô bỗng nhiên đứng lên. Giang giác lao ngục trên xiềng xích đứt rời, Trương Bách Nhân chậm rãi đẩy ra lao ngục cửa lớn, hướng về trong lao ngục đi tới. Đô đốc, người này là bệ hạ tự mình hạ chỉ tạm giam trọng phạm, như không bệ hạ khẩu lệnh, bất luận người nào không được đi vào trong đó. Vũ Văn Thành Đô bước ra một bước chắn Trương Bách Nhân trước người, cùng so với trước kia, bây giờ Vũ Văn Thành Đô sống lưng càng thêm thẳng tắp, lại cũng không có trong ngày thường kiêng kỵ, sợ hãi. Thái độ cứng rắn cực kỳ, ngươi muốn chặn ta? Trương Bách Nhân nhìn Vũ Văn Thành Đô. Đây là bệ hạ khẩu dụ, hạ quan theo chỉ làm việc thôi. Vũ Văn Thành Đô nửa bước không để. Không biết trời cao đất rộng, đại tùy tuy rằng chết rồi Ngư Câu La, nhưng có thể đòi mạng ngươi người nhưng vô số kể. Trương Bách Nhân lời nói lạnh lùng, sau đó nháy mắt ra tay. Tam phần táng tờ ân ở chúng sinh một trưởng đánh ra, hư không vặn mẹo, một vị dịch thấu trong suốt màu vàng đất ngọc bia hiện ra, sau đó hố đen vặn mèo, đồng nhiên hướng về Vũ Văn Thành Đô chấn áp mà tới. Có phải là có chút khi dễ người nhìn bị chính mình một trưởng đập vỡ tan gân cốt Vũ Văn Thành Đô, Trương Bách Nhân âm thầm hỏi mình một câu. Hố đen vặn mèo, Vũ Văn Thành Đô mất đi tung tích, địa bia chậm rãi tiêu tan. Thiên bia là màu xanh, địa bia là màu vàng, còn có một bia chuyên môn vì khắc chế âm ti chúng sinh, chính là màu đen. Bô nở cái thị vệ thân thể run rẩy, nhìn mặt không thay đổi Trương Bách Nhân, nhất thời dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Đô đốc tha mạng hạ quan cái gì cũng không biết, hạ quan cái gì cũng không biết, không để ý tới bô nở cái thị vệ. Trương Bách Nhân thấy được Ngư Tán trước người, Ngư Tán, ngươi mà nhìn ta, bản đô đốc có chuyện hỏi ngươi. Đô đốc Ngư Tán ánh mắt sáng lên, lập tức lại trở nên ảm đạm. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm nói, ngươi coi là thật ngủ nguyên quý phi nương nương là tự nguyện cái kia tiện tì hại ta, đầu tiên là mê hoặc ta, sau đó gọi tới cấm vệ Ngư Tán khóc để nói, đô đốc, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a, ca ca ngươi chết rồi. Trương Bách Nhân lời nói trầm thấp. Người anh kia Ngư Tán sững sờ, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ai? Trương Bách Nhân nhìn Ngư Tán, có chút không nói gì. Thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, chơi quý phi tuy rằng kích thích, nhưng ngươi nha không biết chính mình mấy cân mấy hai, chết rồi cũng xứng đáng. Nhìn hai mắt vô thần Ngư Tán, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, đem quá trình nói với ta nói. Đô đốc, ngươi cần phải vì là ca ca ta báo thù a. Ngư Tán âm thanh khàn giọng, tim đập dồn dập. Nói quá trình Trương Bách Nhân lãnh đạm nói. Ngư Tán nghe vậy một cái giật mình, như lạnh nước bị rót hạ xuống, đem sự tình trải qua nói một lần. Nhìn Ngư Tán, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, từ xưa tới nay hô ca người, duy nhất cái này một vị. Nghe được Ngư Tán tự thuật xong, Trương Bách Nhân xoay người rời đi. Đô đốc, cứu ta a. Ngư Tán cao giọng kinh ngạc thốt lên, cầu xin liên tục. Đưa hắn ra đi. Trương Bách Nhân nhìn trái phải thị vệ nói. Thị vệ nghe vậy mặt lộ vẻ sợ hãi. Chờ Trương Bách Nhân thân hình biến mất ở trong bóng tối, một người trong đó nói, động thủ không, đô đốc nói là nói mát vẫn là xem ra không giống như là nói mát, vậy thì đưa bên trên đường nhìn sắc mặt dữ tợn sĩ tốt. Ngư Tán từng trận kinh ngạc thốt lên, cũng không biết khí lực ở đâu ra. Trương Bách Nhân, đại ca ta trước người không xử bạc với ngươi, ngươi sao có thể thấy chết mà không cứu. Ẩm đa y đi a nổ ra, Vũ Văn Thành Đô mặt mày xám xịt tự trong đất bùn khoan ra, nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Quá mạnh mẽ một chiêu bên dưới chính mình không hề có chút sức chống đỡ, đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Nhìn Tiêu Hoàng hậu chuẩn bị tự viết, Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm đảo qua. Nguyên phi trong cơ thể có tinh trùng, trải qua đạo gia cao chân thật chứng, chính là Ngư Tán khí cơ. Dương Quảng cũng không phải người ngu, như không có chứng cứ xác thực, tuyệt đối sẽ không động thủ. Đứng ở Dương Quảng tẩm cung trước, Trương Bách Nhân sắc mặt chần chờ, không biết có nên vào hay không. Đô đốc, bệ hạ mời ngài đi vào. Có nội thị chậm chậm đi tới, túi lầu nói. Thôi, Trương Bách Nhân cất bước đi vào đại điện. Đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, Dương Quảng ngồi ngay ngắn ở trước cán kỷ, tựu như vậy ngồi lặng lặng. Bệ hạ, Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Ngồi Dương Quảng nhìn Trương Bách Nhân, chấm biết, ngươi nhất định có nhiều chuyện cũng muốn hỏi ta nói. Bất luận là nguyên nhân gì, Ngư Tán làm bẩn quý phi, hợp nên bẩm thây vạn đoạn, nhưng hạ quan không nghĩ ra, bệ hạ ban cho cái chết Ngư Câu La lý do. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Dương Quảng. Ngư Câu La lại đón đi trong thành Lạc Dương gia quyến. Ngươi nói chấm nên làm thế nào cho phải, hơn nữa chấm lại giết Ngư Tán, ngươi nói chấm có nên hay không nhổ cỏ tận gốc. Dương Quảng nhìn Trương Bách Nhân, đại tuy tình thế chấm lại quá là rõ ràng, nhưng chấm là thiên tử, tình nguyện chết trận cũng tuyệt không có thể chịu nhục tuyệt không. Dương Quảng lời nói như chặt đinh chém sắt. Dương Quảng cùng tầm thường đế vương không giống nhau, tầm thường đế vương an ổn vượt qua, sao lại như Dương Quảng như vậy tùy tiện giày vò, đem chọn cái giang sơn đều dằn vặt không còn. Nói tới nói lui, vẫn là tôn nghiêm vấn đề. Trương Bách Nhân đã hiểu nón xanh vấn đề, là người đàn ông cũng không thể nhẫn, đặc biệt là người đàn ông này vẫn là thiên hạ chú ý, quyền lợi cao nhất người. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, mất đi Ngư Câu La, chỉ sơ ta đại tùy tình cảnh càng thêm gian nan, bệ hạ có từng chuẩn bị sẵn sàng. Chấm là thiên tử. Dương Quảng lập lại một câu. Hạ quan muốn dẫn đi Ngư Câu La thi thể, dầu gì cũng là bằng hữu một hồi, hạ quan thay nhặt xác, cũng toàn tình nghĩa cho tới nói Ngư Câu La người nhà, ngoại trừ Ngư Tán ở ngoài. Kính xin bệ hạ không nên liên lụy. Ngư Câu La tốt xấu cũng vì bệ hạ lập từng hạ xuống công lao hắn mã. Tiếp vào chắc quận đi. Dương Quảng thở dài một hơi. Hạ quan xin cáo lui. Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ, xoay người rời đi. Không có có lý do gì, đúng là không cần gì lý do, hắn là thiên tử cũng đã đủ rồi, không có giết Ngư Câu La cựu tộc, đã ngoài vòng pháp luật khai ân. Có nội thị dẫn Trương Bách Nhân đi tới thiên điện, đã thấy một phen vải trắng bao trùm ở thi thể trên. Chậm rãi hất mở vải trắng, nhìn cổ vết đao, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài.